trước khi giao hợp nhất định phải tiến hành bôi trơn một lượng lớn và phải kiên nhẫn mới được. Chứ nếu cứ như vậy cắm vào, chẳng những người cắm vào thống khổ, mà người bị cắm đại khái chỉ có thể kêu trời gọi đất. Dù sao đêm nay cũng trốn không thoát một kiếp này, thôi thì cho y thoải mái một chút đi, mày cứ như vậy cắm vào, tao không đau chết thì mày cũng đau chết. Mẹ nó, lại đây cho ông, Tiêu Hòa giống giận, Viêm Chuyên không thích hắn dùng loại ngữ khí này nói chuyện với y, cũng không để ý đến hắn. Thắt lưng duỗi thẳng, đem cái thứ cứng được một nửa kia nhắm ngay vào hậu môn người nọ. Tao, coi như tao xin mày, con mẹ nó lại đây cho tao, ông đây giúp mày liếm cho cứng được chưa? Tiêu Hòa quả thực muốn khóc, hắn vấp phải cái bậc cửa nào mà lại rơi vào loại tình trạng này. Bị một thằng nhãi choai choai ấn ngã xuống đất còn chưa tính. Hắn đây là tạo cái nghiệt gì? Lại còn muốn bắt hắn đi cầu xin tên kia cho hắn dùng miệng liếm ngoạn ý, dây dây. Của thằng nhóc đó chứ. Thao, buồn nôn muốn chết, Viêm Chuyên vốn không định đáp ứng. Nhưng nghĩ đến cảm giác lần trước Tiêu Hòa dùng miệng ngậm. Buổi tối, du khách trong công viên thưa thớt dần, mà một loại người khác lại dần nhiều lên. Vài gã lang thang đi tới bên hồ, tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, mở thức ăn đã chuẩn bị ra, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Xuyệt, mấy người có nghe thấy gì không? Một gã lang thang hơn 50 tuổi vểnh tai lên, tiếng gì thế? Vài người khác cũng tập trung lắng nghe, dần dần trên mặt vài người lộ ra vẻ tươi cười hiểu rõ. Sau khi nhìn nhau, vẻ tươi cười cũng trở nên hèn mọn, bỉ ổi. Khà khà, có nghe thấy không? Có người đang đánh nhau với yêu tinh. Đi tới đó coi, vài người nhìn về phía sau rừng cây nhỏ. Ngo ngoe muốn động, có người đứng lên dẫn đầu. Những người khác cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Nhẹ nhàng đi tới cạnh rừng cây nhỏ. Nhìn xem, có cái lều, xịt khẽ một chút. Nhóm người lang thang ngồi xổm xuống gần lều vải. Lỗ tai dựng thẳng, cẩn thận nghe, à nhẹ chút không nghe ra là rên gì cầu xin hay là khóc thét. Tiếng va chạm thân thể không ngừng vang lên, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, mày con mẹ nó muốn làm tới khi nào, ông mày vẫn là lần đầu tiên, kiềm chế chút đươm ách, thanh âm va chạm biến thành to, tiếng thở dốc ồ ồ của nam nhân có thể nghe được rõ ràng. Đàn ông, đám lang thang ngơ ngác nhìn nhau. Hai tên đều là đàn ông, có người đang hoài nghi cái lỗ tai của mình, tụi bay không hiểu rồi, nam với nam mới thú vị chứ, gã lang thang bị mất mấy chiếc răng nháy mắt cười ngả ngớn. Viêm Chuyên nằm thở dốc trên lưng người nọ, bàn tay vuốt ve tới lui trên thắt lưng hắn, theo chuyển động của bàn tay, thân thể người nọ cũng không tự chủ được run lên một cái. Nơi tiếp hợp cũng co rút từng đợt, xong chưa? Xong rồi thì cút xuống cho tao. Người nọ hung tợn gầm nhẹ. Viêm Chuyên vẫn bất động nằm ở trên lưng hắn. Y cảm thấy như vậy thực thoải mái. Còn định nằm sắp tới khi nào? Vai lão tử sắp đứt rồi có nghe thấy không? Thiết, con tưởng rằng thằng nhóc mày có khả năng có thể làm ông tới như thế nào? Chẳng qua cũng chỉ tới mức đó thôi đồ xuất tinh sớm. Thở gấp một hồi, Tiêu Hòa bắt đầu độc địa chế nhạo. Xuất tinh sớm. Xuất tinh sớm là cái gì? Viêm Chuyên tuy rằng không biết rõ ý nghĩa của từ này nhưng cũng biết tuyệt đối không phải từ gì hay ho. Biết ngay mấy thằng nhãi con tụi mày đúng là không dùng được mà. Mặc kệ cho người khác sống dở chết dở trong khi chính mình được sảng khoái. Không phải vừa rồi mày hung hăng lắm à? Sao kiên trì được có 3 phút đồng hồ? Thảo nào mày muốn tìm nam nhân làm? Hóa ra không có đứa con gái nào chịu làm với mày đúng không? Đồ chơi của mày chỉ được cái thô to, chứ chả có tác dụng gì. Phế vật, đồ xuất tinh sớm, thằng vô dụng, người nọ mắng đến sảng khoái. Không chú ý tới bả vai Viêm Chuyên đã bắt đầu run rẩy cáu rồi nha. Y biết những từ kia là có ý gì. Hắn đang cười nhạo tôn nghiêm hùng tính của y, dám nói y xuất tinh sớm. Vô dụng, còn mắng y là phế vật. Có gan thì mày khiến cho ông đây phải ôm lấy mà gọi mày anh hai đi. Hừ, tùy tiện kiếm thằng nào đó trên đường cũng hữu dụng hơn mày. Mẹ nó, sớm biết sẽ bị thằng nhãi mày chà đạp, còn không bằng đáp ứng lời mời của trung xá tại nhà ga.